Luân hồi đan đế, chương 274, cửu thiên hàn băng hàng ma liên. Góc truyện audio.com. Chấm, cút, Tô Vãn Ngư trong mắt lại không có bất kỳ sợ hãi. Chỉ có sát khí, cô xạ sơn mọi người run lẩy bẩy. Bạch Thiên Trượng và Mạc Hà Xuyên lại là nghẹt thở. Cái này Tô Vãn Ngư, thật sắp rơi vào bóng tối. Đây chính là Đại Tuyết Sơn giám sát sứ. Nàng lại có thể để cho đối phương cút. U Minh Diêm Ma huyết mạch, quả nhiên tà ác hết sức. Rõ ràng là cái bé gái, nhưng là sát khí ngút trời. Thật để cho ngươi phát triển tiếp, còn không được làm hại bá tánh. Hung ác nam tử ánh mắt lạnh lẽo. Không cút, sẽ chết. Tô Vãn Ngư cả người sát ý cuồn cuộn. Nàng không có hứng thú cùng những người khác nói nhảm, trực tiếp giết. Giờ khác này nàng, thật ở rơi vào hắc ám. Ý chí của nàng thật ra thì đã rất mạnh. Nhưng dẫu sao tu vi thượng thấp, U Minh Diêm tộc huyết mạch lực trùng kích lại quá khủng bố. Nàng ra tay một cái. Chính là long trời lở đất, ngập trời hàn băng diêm lửa. Hướng hung ác nam tử cuộn sạch đi. Hung ác nam tử hoảng sợ thất sắc, cho dù hắn là võ tôn. Là Đại Tuyết Sơn giám sát sứ. Giờ phút này không thừa nhận cũng không được. Tô Vãn Ngư thật rất đáng sợ. Có uy hiếp được hắn năng lực. Bất quá, hắn sợ hãi chỉ là chốc lát. Đại nghịch bất đạo, một đạo thanh âm lạnh như băng. Từ hung ác nam từ trước người vang lên. Nghe được cái này thanh âm. Hung ác nam từ ngay tức thì liền bình tĩnh lại. Mặt lộ cười nhạt. Sau đó, mọi người liền thấy. Vậy nam mặt nạ lật tay lấy ra một cây quỷ dị xiềng xích. Ổ khóa này, phảng phất là do hàn băng chế tạo. Nam mặt nạ tay ném đi. Cái này hàn băng xiềng xích liền hướng về phía Tô Vãn Ngư cuộn sạch đi. Đáng sợ cảnh tượng xuất hiện. Hàn băng xiềng xích bay ra sau đó. Lại đảo mắt tới giữa. Liền hóa là vô số xiềng xích. Phong tỏa toàn bộ hư không. Vậy phun ra mà đến hàn băng diêm lửa, gặp phải cái này hàn băng xiềng xích, cũng bị ngăn cách bên ngoài, không cách nào lại tiến về trước, như lại để cho ngươi tu luyện trăm năm, trong cơ thể U Minh Diêm tộc huyết mạch chân chính lớn lên. Có lẽ ta thật không làm gì được ngươi, quảng cáo, nam mặt nạ lạnh lùng nói, nhưng huyết mạch ngươi chỉ là mới vừa thức tỉnh, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Chấm, sau lưng hắn hung ác nam tử cũng tàn tật nhẫn nói. Tiểu ma đầu, cửu thiên hàn băng hàng ma liên, chính là chuyên môn dùng để khắc chế ngươi cái loại này ma đầu. Xem ngươi lấy cái gì để che, cơ hồ ở bọn họ nói chuyện lúc đó. Vô số hàn băng dây xích phá không mà ra, hướng về phía Tô Vãn Ngư quấn quanh đi. Ban đầu Tô Vãn Ngư còn có thể ngăn cản. Có thể theo đánh tới hàn băng xiềng xích càng ngày càng nhiều. Nàng vậy rốt cuộc không cách nào ngăn cản. À, Tô Vãn Ngư ngửa mặt lên trời tiếng rít. Muốn hướng xa xa chạy trốn. Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Vô số xiềng xích, vù vù đem nàng trói. Hơn nữa hướng nàng thân xác bên trong chui vào. Không người nhận ra được phải. Làm Tô Vãn Ngư bị lúc công kích. Lăng Vân trong mắt, toát ra sát khí, so Tô Vãn Ngư nồng hơn mãnh liệt. Chỉ vì giờ phút này mọi người sự chú ý, đều ở đây Tô Vãn Ngư trên mình. Hắn đã bị hoàn toàn coi thường. Sư tỷ, Lăng Vân tâm thần, thật rất đau nhói. Nhìn Tô Vãn Ngư như vậy là hắn liều mạng. Lại gặp bị như vậy hành hạ. Sâu trong nội tâm hắn hung ác, hoàn toàn bị nổ, đồng thời. Càng ngày càng tia máu, ở hắn trong tròng mắt hiện lên, Tô Vãn Ngư nguyện ý vì hắn làm ra to lớn hy sinh. Hắn làm sao tiếc trả giá cao gì? Những quỷ này vực võng lượng hạng người, hết thảy đáng chết. Lăng Vân trong cơ thể máu, vù vù bốc cháy, đốt máu bí pháp, lấy cháy máu tươi và sinh mạng làm giá, ngắn ngủi đổi lấy khủng bố chiến lực, ngoài ngàn thước. Tô Vãn Ngư thống khổ gào thét, làm thế nào đều không cách nào tránh thoát cửu thiên hàn băng hàng ma liên. Không cần phí công vùng vẫy. Đàng hoàng theo chúng ta hồi Đại Tuyết Sơn. Tiếp nhận thẩm phán. Nam mặt nạ ánh mắt lạnh như băng vô tình. Lấy cửu thiên hàn băng hàng ma liên khóa lại Tô Vãn Ngư. Đem nàng kéo tới đây. Tô Vãn Ngư liều mạng đi lùi lại. Trong mắt của nàng bên trong. Có một chút sợ hãi. Cái này cửu thiên hàn băng hàng ma liên. Đúng là đối với nàng huyết mạch lực lượng. Có to lớn khắc chế tác dụng. Để cho nàng bản năng sợ. Tiểu ma đầu. Ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao. Còn biết sợ. Hùng ác nam tử cười gằn. Bạch thiên trượng thở phào nhẹ nhõm. Dưới mắt. Lại không người có thể cứu Tô Vãn Ngư. Người sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không. Chờ đợi Tô Vãn Ngư. Đúng là so tử vong. Còn thống khổ hơn hành hạ. Nam mặt nạ thì từ đầu đến cuối lãnh khốc. Lôi cửu thiên hàn băng hàng ma liên. Phải đem Tô Vãn Ngư hoàn toàn kéo qua tới. Tô Vãn Ngư không đỡ được. Một chút xíu dựa vào hắn đến gần. Bỗng nhiên, Tô Vãn Ngư ngừng lại. Một cái tay, bắt cửu thiên hàn băng hàng ma liên. Bốn phía mọi người một hồi kinh ngạc. Nhìn về phía Tô Vãn Ngư phía trước. Bắt cửu thiên hàn băng hàng ma liên. Không phải người khác, chính là Lăng Vân. Lăng Vân không xem những người khác, mà là ôn nhu đưa mắt nhìn Tô Vãn Ngư. Sư tỷ, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai đều không thể khi dễ ngươi. Tô Vãn Ngư thân thể khẽ run lên. Trong mắt của nàng, vốn là lạnh như băng tĩnh mịch, như trời đông giá rét tuyết đêm. Đây là, nàng con ngươi chỗ sâu, nhưng tựa như trong đêm tuyết. Đốt một bó cây đuốc, có ánh sáng, nhưng rất nhanh, nàng liền phục hồi tinh thần lại. Không, sư đệ, ngươi đi, đi càng xa càng tốt. Nàng hô, không người so chính nàng rõ ràng hơn. Giờ phút này tâm thần của nàng, đúng là bị U Minh Diêm tộc huyết mạch ảnh hưởng. Nàng cảm giác mình ý thức, đang bị lạnh như băng hắc ám chiếm đoạt. Một khi vậy hắc ám đem nàng ý thức hoàn toàn chiếm đoạt, nàng thì sẽ hoàn toàn sa đọa. Nói như vậy, nàng ở lại Lăng Vân bên người, vậy chỉ cho Lăng Vân mang đến nguy hiểm. Ngoài ra, dù là Lăng Vân lại có thiên phú, nàng cũng không cho rằng Lăng Vân có thể đối kháng Đại Tuyết Sơn giám sát sứ. Đây chính là hai vị võ tôn. Lăng Vân không những không đi, ngược lại đưa tay đi cầm tay nàng. Tô Vãn Ngư nhưng tránh Lăng Vân. Ngươi chớ xía vào ta. Nếu như ngươi còn đem ta làm sư tỷ của ngươi, cũng nhanh đi. Ta sẽ hết sức ta cố gắng cuối cùng giúp ngươi ngăn trở bọn họ. Quảng cáo. Nàng tâm trạng càng ngày càng không ổn định. Trong tròng mắt hắc ám và sát ý càng ngày càng đậm hơn. Rất nhiều người chỉ là xem nàng thì có loại tâm thần phải bị ô nhiễm, rơi vào u minh cảm giác. Sư tỷ, tin tưởng ta, chấm, nhưng mà, Lăng Vân một bước tiến lên, trực tiếp đem Tô Vãn Ngư ôm vào trong ngực. Ngươi, đi à, ngươi tại sao không đi? Tô Vãn Ngư điên cuồng tiếng giống, thậm chí muốn đem Lăng Vân đẩy ra. Chỉ là nàng bỏ không được tổn thương Lăng Vân. Lăng Vân lại từ đầu đến cuối ôm thật chặt nàng. Để cho nàng không cách nào đẩy ra Lăng Vân. Đối với Tô Vãn Ngư loại chuyện này, Lăng Vân có rất nhiều phương thức có thể hóa giải. Ví dụ như, chỉ cần để cho hắn luyện đan, là có thể luyện chế ra tương ứng đan dược, khắc chế U Minh Diêm tộc huyết mạch. Nhưng ngay tức thì, hắn vậy không kịp thu góp vật liệu. Người khác cũng không cho hắn thời gian luyện đan. Loại chuyện này chỉ có dựa vào Tô Vãn Ngư mình ý chí đi áp chế mặt trái tâm trạng. Mà Lăng Vân phải làm chính là cho Tô Vãn Ngư tín niệm. Hắn đem Tô Vãn Ngư càng ôm càng chặt. Sư tỷ, tin tưởng ta, cho ta 3 phút thời gian, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Vô luận là ai dám đả thương ta, ta cũng sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn. Nghe vậy, Tô Vãn Ngư trong tròng mắt băng hàn hắc ám, hơi vừa chậm, đổi thành những người khác nói như vậy, nàng tuyệt sẽ không tin. Nhưng nói lời này là Lăng Vân, Ha ha ha, thật là cười ngạo ta. Đại Tuyết Sơn hung ác nam tử giống như nghe được thế gian chuyện cười lớn nhất. Phình bụng cười to, chấm, một con kiến hôi, lại có thể rêu rao. Muốn cho chúng ta trả giá thật lớn. Tới, nghe cho kỹ, ta kêu Thiệu Côn, ta liền đứng ở nơi này. Chỉ cần ngươi có thể thương tổn tới ta một sợi lông tơ. Ta liền kêu ngươi một tiếng ra. Như thế nào? Bên cạnh nam mặt nạ, từ đầu đến cuối mặt không cảm giác. Đối với hắn mà nói, một con kiến kêu gào, căn bản không cần thiết để ý hắn bực nào nhân vật. Nếu không phải bởi vì đây có U Minh Diêm tộc huyết mạch xuất hiện, giống như vậy con kiến, liền thấy hắn tư cách cũng không có. Những người khác giống vậy lắc đầu, cảm thấy Lăng Vân là nói không có chút ý nghĩa nào nói lẫy. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Lăng Vân sắc mặt hờ hững, nhìn về phía hung ác nam tử, nói câu để cho người khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi nói. Ngươi loại rác dưới này, đừng nói làm cháu ta, coi như làm ta nô bộc, ta cũng chê ngươi quá cặn bã. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.